Chương 1430, trêu đùa. Tại kia từng đạo nóng bỏng mục quang nhìn chăm chú, nơi đây không khí cũng là nhanh chóng trở nên nóng rực lại. Phong Ma thập tam một câu, liền lập tức dẫn nổ không khí trong sân, đem Lăng Trần đặt để cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Môi thương thiệt kiếm, giết người chu tâm, Lăng Trần hiện tại cuối cùng là minh bạch, những lời này là cái gì nha ý tứ? Lăng Trần, đem Thiên Tùng Vân giao ra đây à, bằng không, ngươi nên biết gặp phải cái gì nha dạng hậu quả. Người tinh cung đền thờ kia đại âm dương sư lão giả, mục quang sáng rực địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong lời nói mang theo một cố ý uy hiếp. Không sai, Lăng Trần, lập tức giao ra thần kiếm Thiên Tùng Vân, bằng không hôm nay ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Phong Ma nhất tộc đại trưởng lão đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Trần, âm âm thanh nói. Còn lại tất cả thế lực lớn cường giả, cũng là nhao nhao nhìn chằm chằm mà nhìn Lăng Trần, đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Cung điện này trên cửa chính đã viết, người có duyên nhập, kẻ vô duyên xuất. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, chợt nói tiếp Thiên Tùng Vân nếu như không có rơi xuống trong tay chư vị, kia tiện ý vị lấy cùng các vị vô duyên, cần gì phải cưỡng cầu giết người, đem Thiên Tùng Vân đoạt lấy, không có duyên tự nhiên cũng biến thành hữu duyên. Tại mặt khác hơi nghiêng phương vị, đột nhiên truyền đến một đạo già nua mà hèn mọn bỉ ổi thanh âm, men theo thanh âm kia khởi nguồn, rõ ràng là một người lão giả, chính là lúc trước thua ở Lăng Trần Thổ Ngữ Môn. Bại bởi Lăng Trần, dưới cái nhìn của Thổ Ngữ Môn, không thể nghi ngờ là hắn suốt đời sỉ nhục, giờ này khắc này, nếu là có thể có cơ hội có thể giết chết Lăng Trần, rửa sạch trước hổ thẹn, hắn tự nhiên là vui cười với tham dự. Liên ngươi cũng dám miệng ra nói bừa, Lăng Trần mục quang đạm mạc mà nhìn về Thổ Ngữ Môn, lại làm cho Thổ Ngữ Môn cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, xem ra lúc trước giáo huấn còn chưa đủ. Nghe được Lăng Trần lời nói này, Thổ Ngữ Môn trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng âm trầm ý tứ, hắn cao giọng cười lạnh, vẻ mặt mỉa mai mà nhìn Lăng Trần, cái này thời điểm ngươi còn dám cuồng dứt lời. Hắn cũng là nhìn về phía ở đây cái khác doanh châu nhất lưu cường giả, cất cao giọng nói chư vị, không cần chần chờ, chúng ta lập tức liên thủ đánh chết kẻ này, đến nỗi kia thần kiếm Thiên Tùng Vân, đợi giết đi Cửu Châu này tiểu tử, chúng ta sẽ đi phân phối tiếng nói hạ xuống. Không ít cường giả đều là âm thầm gật đầu, Thiên Tùng Vân có thể mở ra Vân Trung Quân cung điện, bọn họ tự nhiên sẽ không đem tặng cho Lăng Trần, hơn nữa, Lăng Trần còn là một cái Cửu Châu người. Căn bản không phải bọn họ doanh châu người, điều này làm cho bọn họ tại đối phó Lăng Trần thời điểm, lại càng dễ liên lên tay, cùng chung mối thù. Sắt trong sân sát ý lập tức tràn ngập ra. Khoan đã, đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, Lăng Trần lại giơ tay lên trường, ngăn cản mọi người. Muốn cầu xin tha nằm mơ Thổ Ngữ Môn cho rằng Lăng Trần muốn chịu thua, trong mắt lệ khí lại là càng nồng đậm, nhưng mà tuy hắn nộ khí đằng đằng, một bộ không thể chờ đợi được mà nghĩ chặn đánh sát bộ dáng Lăng Trần. Những người khác lại không có vội vã động thủ, mà là xa xa mà nhìn Lăng Trần, muốn nhìn một chút sau người đến cùng muốn làm cái gì nha. Thấy cũng không có người hưởng ứng với hắn, trên mặt của Thổ Ngữ Môn cũng là đa hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, không có những người khác giúp đỡ, hắn nào dám một mình đối mặt Lăng Trần, lấy thực lực của hắn dám can đảm đi trêu chọc Lăng Trần, đó là tự tìm chết, bởi vậy tại kia mọi người hành quân lặng lẽ sau, hắn cũng là chậm rãi hướng về hậu phương di động. Các vị không phải là cũng muốn Thiên Tùng Vân sao? Lăng Trần thần sắc như trước đạm mạc, khoe miệng tựa hồ thoáng ánh lên tiểu ý, nhìn chúng nhân nói ta cho các ngươi là được. Tiếng nói hạ xuống, mọi người con mắt cũng là đống nhiên sáng ngời, nếu là Lăng Trần có thể chủ động đem Thiên Tùng Vân giao ra đây, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Dứt lời, Lăng Trần cũng là đống nhiên thủ trưởng một phen, trong tay của hắn, nghiễm nhiên là xuất hiện hai đoạn kiếm gãy, vậy sau rồi mới theo Lăng Trần thủ trưởng đống nhiên khẽ động. Kia hai đoạn kiếm gãy, liền phân biệt hóa thành hai đạo hồng quang đồng dạng, hướng về hai cái hoàn toàn phương ngược lại mãnh liệt bắn ra ngoài nhanh đoạt tại hai đoạn kiếm gãy phân biệt kích xạ ra ngoài chốc lát, kia quanh mình từng tên một cường giả cũng là nhao nhao vọt mạnh ra ngoài, như kia hổ đói gặp trên. Đời vị ngon nhất con mồi, đánh về phía kia hai đoạn kiếm gãy kích xạ phương hướng. Chủ nhân thấy Lăng Trần đem hai đoạn kiếm gãy cho bắn ra ngoài, Hồng Diệp cũng là có chút khó có thể tin mà nhìn Lăng Trần. Như thế cơ duyên tốt, Lăng Trần vậy mà chủ động nhượng ra đi, này không chỉ cực kỳ đáng tiếc, hơn nữa không phù hợp Lăng Trần tác phong. Nếu là lấy Lăng Trần tư chất cùng thiên phú, đạt được Vân Trung Quân truyền thừa, kia tất nhiên lại đem là thực lực tăng nhiều, đến lúc sau coi như là trước mắt những doanh châu này khắp nơi nhất lưu thế lực cường giả, tại trước mặt Lăng Trần cũng như là gà đất chó kiểng đi, nhưng mà đối mặt với Hồng Diệp tràn đầy ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú, Lăng Trần lại là cũng không nhiều lời, chỉ là tại đem hai đoạn kiếm gãy kích xạ ra ngoài sau, liền xuề bàn tay ra, đem Hồng Diệp eo nhỏ nhắn cho ôm lấy. Chợt dưới chân ngưng tụ ra một đạo phi kiếm, rồi đột nhiên hướng về kia vân trên cung điện vị trí bạo lực mà đi. Chủ nhân, này vân trên cung điện ngoại vi có cấm chế thủ hộ, chúng ta nếu không có cái chìa khóa muốn ngạnh sấm mà nói, e rằng hy vọng Mu Mi Tở thấy Lăng Trần lấy kinh người như thế tốc độ bước hướng kia vân trên cung điện. Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng không khỏi nổi lên một vòng vẻ lo lắng, cung điện này phía ngoài cấm chế, chỉ sợ là kia vân trung quân bản tôn tự tay bố trí. E rằng cho dù là cao giai thánh giả, cũng đừng nghĩ đột phá cấm chế xông vào tiến vào, chứ đừng nói chi là hai người bọn họ. Ai báo cho ngươi nói, chúng ta không có cái chìa khóa? Đối mặt với Hồng Diệp lo lắng, Lăng Trần khỏe miệng lại là nhịn không được nổi lên một vòng đường cong. Cái gì nha? Hồng Diệp ngẩn người, chợt một đôi mắt đẹp liền rồi đột nhiên sáng lên. Lăng Trần nói ý tứ lời của này, chẳng lẽ, vừa mới hôn đản, cái thanh này kiếm gãy là giả, không phải là Thiên Tùng Vân ta bên này cũng là giả? Mẹ, tiểu tử này cũng dám đùa nghịch chúng ta! Ngay tại Hồng Diệp vừa phản ứng kịp chốc lát, từ kia phía dưới, cũng là bỗng nhiên truyền đến từng đạo ầm ĩ tức giận mắng âm thanh. Nghe được những cái này tức giận mắng thanh âm, Hồng Diệp vừa mới hoàn toàn xác định, trên mặt đẹp tách ra một vòng nụ cười xuất ra. Lăng Trần, quả nhiên còn là nàng nhận thức Lăng Trần đó, ngược lại là nàng trong lúc nhất thời rồi dám, cái nhà này khỏa, đâu là chịu đem đến miệng thịt đơn giản tặng cho người khác người đâu. Nguyên lai vừa rồi kia hai thanh kiếm gãy, bất quá là Lăng Trần khi hệ nở cho chướng nhãn pháp mà thôi, vì cái gì, bất quá là dẫn đi bọn này tham lam xài lang, vì bọn họ xông vào chỗ này vân trên cung điện tranh thủ thời gian mà thôi. Ngăn lại hắn trước tiên phản ứng kịp, thổ ngữ môn, phong ma thập tam cùng phong ma nhất tộc đại trưởng lão, đều là bằng tốc độ nhanh phóng tới Lăng Trần. Thổ ngữ môn là từ ngay từ đầu sẽ chết tử địa tiếp cận Lăng Trần, mà phong ma nhất tộc hai người, thì là sớm phát hiện sự tình không đúng, cho nên từ trước đến nay Lăng Trần bảo trì rất gần cự ly. Tại Lăng Trần khống chế phi kiếm rất nhanh lướt hướng kia một tòa vân trên cung điện thời điểm, hai người bọn họ liền lập tức đi theo, cho nên có thể trước tiên đuổi theo Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.